Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3127, chương 3128, tử địch. Tinh huyết phân thân bị hủy. Tinh huyết phân thân bên trong này một sợi thần nguyên cùng thần niệm khí tức. Dây lát đất bị Diệp Chân hủy diệt. Nhưng tại phía xa lạc ấp Đông Dương Ti thần như bị sét đánh. Khí tức khẽ run lên đồng thời. Có một chút điểm ngoại nhân không cách nào phát giác trượt xuống. Bất quá Đông Dương Ti thần lại là không để ý. Một số xa xưa chỉ nhớ hình ảnh. Đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn. Địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch. Đó là cái nhượng Đông Dương Ti thần cực kỳ đau đầu ra hỏa. Đây cũng là một cái vô cùng ương ngạnh ra hỏa. Tối hậu quan đầu. Vậy mà trực tiếp thiêu đốt nguyên linh trốn xa. Nhượng Đông Dương Ti thần mưu tính không có đạt được. Chuyện này một mực bị Đông Dương Ti thần dẫn tới việc đáng tiếc. Thậm chí tại Đông Dương Ti thần đã từng tận lực giao phó cho chuyện này. Nếu là gia tộc ở trong có người phát hiện địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch bất kỳ tin tức gì, đều cần lập tức báo cáo. Bởi vì năm đó địch trăm mạch thu hoạch được đặc thù hỏa hệ công pháp truyền thừa, có thể nhượng Đông Dương Ti thần thậm chí là Đông Dương gia tổ truyền kỳ lân pháp thân tiến thêm một bước. Đáng tiếc lại là công thua thiệt một quỹ. Lúc này Diệp Chân vừa nói như vậy, Đông Dương Ti thần đột nhiên liền minh bạch. Đông Dương gia cùng Diệp Chân không chỉ có riêng là bởi vì hỏa linh trong điện xung đột mà từng bước một đi đến bây giờ. Trong đó cũng có Diệp Chân tận lực thôi động. Chỉ sợ Diệp Chân sớm trước kia liền Đông Dương một nhà xem là địch nhân. Buồn cười là bọn họ Đông Dương một nhà vậy mà hồn nhiên một giấc. Mà chính là căn cứ lập trường. Từng bước một tiến lên. Thẳng đến sau cùng đem Diệp Chân biến thành sinh tử đại địch. Vừa nghĩ đến đây, Đông Dương Ti thần đột nhiên liền minh bạch. Cách ca thằng ngu này. Không chết hoan. Ta Đông Dương gia mất tích đích hệ huyết mạch. Chỉ sợ 89 phần 10 cũng là Diệp Chân gây nên. Đông Dương Ti thần khí là nghiến răng nghiến lợi. Trước đó nhiều như vậy đích hệ huyết mạch mất tích, Đông Dương gia một mực tìm không thấy đầu mối, cũng căn bản không có đem Diệp Chân xếp vào hoài nghi đối tượng. Nhưng bây giờ địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch đầu này, Diệp Chân cũng là lớn nhất hiểm nghi. Mà lại có một chút Đông Dương Ti thần lúc này còn không có cân nhắc minh bạch. Diệp Chân muốn hắn tinh huyết làm gì dùng? Đông Dương Ti thần đến lúc này đã chặt đứt cùng đoàn kia tinh huyết sở hữu liên hệ. Để phòng Diệp Chân dùng cái khác bí pháp mượn dùng cái này đoàn tinh huyết tính kế hắn. Nhưng là Diệp Chân muốn hắn tinh huyết làm cái gì đây? Cái này Diệp Chân chính là ta Đông Dương nhất tộc tử địch. Nỉ non âm thanh bên trong, Đông Dương Ti thần song mi nhíu chặt đứng lên. Suy nghĩ lại, Đông Dương Ti thần phát hiện tình huống trước mắt dưới, Diệp Chân cái này tử địch có thể khó đối phó. Muốn đối phó Diệp Chân cái này tử địch, nhất định phải tốt giỏi tính toán, tìm kiếm thời cơ. Nhưng là tại đối phó Diệp Chân trước đó, Đông Dương ra tự thân an toàn cũng đến suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật lâu, Đông Dương Ti thần phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Truyền lệnh, Đông Dương Tấn các loại 6 vị đích máu đã khắc mang ra quyến tiến vào Đông Dương thế giới tiềm tu. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép rời đi. Nếu là tử địch, Đông Dương Ti thần đã bắt đầu làm xấu nhất dự định. Chí ít, không thể để cho hắn uy hiếp, cũng là duy nhất uy hiếp bị Diệp Chân uy hiếp được. Về phần đạt được mệnh lệnh này Đông Dương Tẫn có bao nhiêu phiền muộn, liền không cách nào hình dung. Lẳng lặng ngồi xếp bằng gần nửa canh giờ, Đông Dương Ti thần mới điều chỉnh hảo tâm tình. Trọng dự tiệc sẽ, chỉ là khóe miệng này tia u ám, làm sao bôi đều xóa không mất. Hồ Châu Thánh Tế trong đại doanh, lâm thời nghị sự đại điện cửa điện bất chợt tới mở rộng. thủ tại cửa ra vào khoảng chừng tiễn Úy Hứa tiến cùng Hoành Thiên Quân. Đồng thời đón lấy Diệp Chân. Đại nhân, Diệp Chân gật đầu sau khi Hứa Tiến cùng Hoành Thiên Quân hai vị tiễn úy, đồng thời liền ẩn vào Diệp Chân phía sau bóng mờ. Nhưng là chờ tại nghị sự đại điện bên ngoài hơn 10 vị Đông Dương nhất hệ tạo hóa cảnh. Lại là ngây người, nghị sự đại điện bên trong, Đông Dương Ly Ca cùng đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân đều biến mất không thấy gì nữa, mà lại, nghị sự đại điện bên trong còn có nồng đậm mùi máu tươi cùng lưu lại lực lượng ba động. Điều này nói rõ nghị sự đại điện bên trong xảy ra chiến đấu. Hơn 10 vị Đông Dương nhất hệ thánh tế, mỗi cái sắc mặt kịch biến đồng thời, liền hạng hướng Diệp Chân, xin hỏi Bắc Hải Vương Điện Hạ, Đông Dương thánh tế tinh huyết phân thân cùng làm tế Đông Dương Ly Ca qua thì sao? Còn mời Bắc Hải Vương Điện Hạ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Làm Đông Dương nhất hệ thánh tế, loại này kịch biến, để bọn hắn chấn kinh phẫn nộ sau khi, cũng biến thành cấp tiến đứng lên. 16 đạo thánh tế khí tức, trong chớp mắt liền khóa chặt Diệp Chân. Ít nhất 3 đạo thánh tế khí tức, là tạo hóa thần tướng cảnh khí tức, Diệp Chân lại là không sợ chút nào. Bình chân như vậy nói, vừa rồi nghị sự thời khắc, đột nhiên bị ma tộc tạo hóa cảnh ảnh ma ám sát, khiến cho tế Đông Dương Ly Ca bất hạnh đền nợ nước. Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân cũng tại chỗ bị đâm. Diệp Mỗ bất tài, may mắn chém giết ma tộc tạo hóa cảnh ảnh ma. Diệp Chân biên lên nói láo đến, là tuyệt không đỏ mặt, bất quá, cái này hoang ngôn. Lại là lừa gạt không đồng nhất chúng tổ thần điện thánh tế. Tự nhiên đều là không tin. Nhất là nghe xong Đông Dương Ly Ca chết. Quần tình phun trào. Từng cái sát khí phun trào. Gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung đột nhiên hiển hiện. Sát hồn nhất động. Diệp Chân nhất người Lạc Nhật thần cung sát khí. Vậy mà trực tiếp đem 16 vị thánh tế sát khí khuấy động ngã trái ngã phải. Nhượng một đám thánh tế hãi nhiên. Chém giết thượng cổ ma thần xáo hoa về sau. Diệp Chân Lạc Nhật thần cung nội sát hồn. Đạt được lợi ích lại là cực lớn. 16 vị Đông Dương nhất hệ thánh tế hãi nhiên thời khắc. Diệp Chân lại là đem Lạc Nhật thần cung vừa thu lại. Bây giờ kháng ma thời khắc. Vương lại không nghĩ nhượng chư vị thánh tế không công hao tổn tại Diệp Mỗ trong tay. Chuyện hôm nay, chư vị như nếu không tin, từ có thể hỏi thăm. Diệp Chân câu nói này chính là lời nói thật. Huống hồ Diệp Chân cũng không ngốc. Cùng Đông Dương Ti thần là địch, Diệp Chân không sợ chút nào. Nếu là Diệp Chân cùng toàn bộ tổ thần điện là địch, cái kia chính là Diệp Chân ngốc. Diệp Chân nhất câu nói. Liền nhắc nhở đông đảo Đông Dương nhất hệ thánh tế, Đông Dương Ly Ca không, nhưng là đại thủ tế Đông Dương Ti thần tổn thất lại chỉ là tinh huyết phân thân. Người tại A, mấy vị dẫn đầu tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế liền nhau nhau liên hệ tại phía xa Lạc ấp Đông. Dương Ti thần, Lạc ấp Đông Dương trong phủ, thu đến tin khẩn truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti thần ngơ ngác. Nhìn lấy bên trong ngọc giản nội dung, trên mặt thanh khí phù truyền, lấp lóe mấy lần, trên mặt thanh khí mới khó khăn lắm biến mất, tiện tay về một đạo tin khẩn, xác thực như Bắc Hải Vương sở nói, người các loại không được lỗ mãng. Đông Dương Ti thần ngược lại là muốn cho 16 vị thánh tế sông mái với nhau Diệp Chân, nhưng là tưởng tượng Diệp Chân này thần bí mạc không có đo thực lực. 16 vị thánh tế khác không có sông mái với nhau Diệp Chân ngược lại toàn quân bị diệt. Vậy liền lỗ lớn, mà lại trong lúc này biến số cực lớn. Đến lúc đó, cũng là hắn chỉ sợ cũng không tốt kết thúc. Lúc này chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Hồ Châu thánh tế trong đại doanh, đạt được Đông Dương Ti thần hồi âm một đám Đông Dương nhất hệ thánh tế. Mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, lại là thật, từng cái chỉ có thể thu liễm sát khí, nhượng mở con đường, cười ha ha âm thanh bên trong. Diệp Chân dạo chơi nhàn nhã, giây lát ở giữa liền biến mất trong hư không. Lạc ấp Đông Dương trong phủ, đạt được hồi báo Đông Dương Ti Thần, cắn chặt hàm răng, ánh mắt âm độc vô cùng. Hừ, lần này là lão phu chủ quan, bị ngươi hố, nhưng lần tiếp theo, coi như không giống nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.